Tướng Dạ, quyển 6 chương 58, nhìn trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm khó cận biên biết hắn yêu thích càng không biết cái nhìn của chương 58, nhìn trời một hắn thất bại thảm hại, nếu trận rằng co hoặc là nói chiến đấu này còn phải tiếp tục, hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp này, đến khiến cho bản thân cùng thành trường an tiên vào tuyệt cảnh, ở trong tuyệt cảnh cầu sinh tồn. Đeo cung sắt đến trên vai, cửa thành trường an không người trông coi, mời vào. Nếu quan chủ còn muốn đạt được thu hoạch lớn hơn nữa, Trường An hoan nghênh ngài. Ninh Khuyết không cho rằng ở sau khi Diệp Tô chết quan chủ sẽ mạo hiểm như vậy. Mấy năm trước ở trong thành Trường An, hắn dùng ngàn vạn thanh đao đem quan chủ chém thành phế nhân, hiện tại hắn cũng có thể chém. Hắn không hối hận đêm qua hoặc là nói lúc trước chưa bắn Đông Hải, bởi vì quan chủ luôn có mặt hắn không thể phân thần. Chẳng qua đến hiện tại, hắn không cần phân thần nữa. Quan chủ nhìn trên thành cười cười, xoay người chuẩn bị rời khỏi. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng hắn, nói, ta sẽ hiểu ra ngươi muốn làm cái gì. Quan chủ chưa quay đầu, nói, chờ một ngày nào ngươi hiếu ra, ngươi sẽ tìm đến ta. Người nọ đã đi, gió tuyết như trước. Ninh Khuyết không ngồi mãi đầu thành nữa, bởi vì hắn cần hiểu ra một số chuyện. Đạo môn kiên quyết nhưng hắn không có cảm giác thất bại gì, lịch sử hình xoắn ốc, chiến tranh xưa nay rất ít một ra ngoài dự liệu, khiến hắn rất hoang mang. Lên luôn dâng lên hắn đi xuống tường thành, ở trên mặc đi. Hắn đi vạn nhạn tháp, nhìn môn quan, ở trong đạo điện lát sàn chưa đi ngõ lâm 40 bà bờ, nhìn những bông sen tàn trong hồ tuyết tựa như pho tượng không có nhiệt độ, dần dần bị tuyết trắng che lấp. Tôn giả kia, hắn đi nam đen trầm tư minh tưởng, hắn cùng đi hồ nhạn minh, ngồi ở bên âm mon năm đó ở trong vạn nhạn tháp hắn từng ngộ phù, ở trong nam môn quan hắn từng ngộ đạo, ở bờ hồ nhạn minh, hắn từng ngộ ra càng nhiều đạo lý hơn. Trong đó có sinh tử cũng có thứ vượt qua sinh tử. Hiện tại hắn lại không rõ quan chủ rốt cuộc muốn làm gì. Quan chủ là người mạnh nhất đạo môn, là kẻ địch lớn nhất của thư viện, phu tử cũng chưa thế đem hắn từ trên thế giới này lao đi. Hắn còn là cha Trần Bì Bì, sư phụ Diệp Tô, theo đạo lý mà nói thư viện hắn là rất hiểu biết hắn, nhưng thẳng đến giờ này khắc này, hắn mới phát hiện mình rất xa lạ đối với người này. Hắn thậm chí không thể làm ra miêu tả tương đối chân thật đối với người này. Hắn quan chủ họ Trần tên Mô, là thiên tài tu đạo ngàn gặp lại hắn đối với thế giới này là như thế nào, xu hướng tỉnh thần của hắn như thế nào, hắn là muốn thành thần thành thánh, hay là thanh tĩnh vô vi. Hắn ngồi ở bờ hồ nhạn minh ba ngay cả manh mối cũng chưa có, vì ban đầu nhanh chóng bị tuyết bao trùm. Ba đêm, vẫn là không nghĩ ra, hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi sư phụ và tang tang đã đi lên trời, sư phụ nhan sắt hóa thành một vốc cho chôn ở trong mộ hoang ngoại ô, đại sư huynh còn chưa trở về, hắn là đi tìm đám người Trần Bì Bì, nhị sư huynh còn ở phương Tây liêu mạng với Phật Tổng, tam sư tỷ ở trên hoang nguyên giết người, chiều tiểu thụ ở trấn nhỏ chờ thời khắc cuối cùng đến. Hắn đi ở trong thành Trường An, nhưng lại tìm khắp không được một người. Một người có thể chỉ điểm hắn. Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị cuối cùng hắn đi tới trước một tòa lầu xanh, đó là Hồng Tụ Chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong cái lầu xanh này, hắn từng viết một bức thư thiếp rất nổi tiếng, từng có rất nhiều tình huống trải qua, hơn nữa trong ngôi lầu này, có một vị trưởng bối thật sự của hắn, Giản Đại Gia. Đi đến tầng cao nhất của Hồng Tụ Chiêu, hắn hành lễ với Giản Đại Gia, nói. Có việc xin Di Giản chỉ điểm, Giản Đại Gia nhìn khuôn mặt mỏi mệt của hắn, bỗng nhiên nói. Ta muốn đi thư viện thăm một chút, từ sau trận gió xuân hóa mưa đó, Ninh Khuyết đã luôn ngồi khô ở thành Trường An, chưa từng rời khỏi cửa thành thư viện ở Nam thành Trường An, muốn đi thì phải ra khỏi thành. Ninh Khuyết trầm mặc một lát nói, được, xe ngựa rời khỏi Hồng Tụ Chiêu, đi qua Chu Tước Đại Đạo, ra khỏi thành đi hướng Nam, không cần bao lâu, đã đồng cỏ qua những mai tùng chịu rét thư viện nghiêng qua cây đào điêu linh tới Hậu Sơn. Giản Đại Gia đi ở Hậu Sơn, nhìn sườn mơ hồ có thể thấy được tiểu viện phức tạp, mãi không nói gì. Ấm áp như xuân, trong rừng thác nước vẻ mặt có chút phép trở phía sau núi, theo con đường núi dốc đứng, hướng lên trên gian nan leo lên, rốt cuộc tới dưới giàn cây tử đằng, tới trước hang đá. Qua vách đá hẹp hiểm nọ tới vách núi những cây tử đằng đó là tang tang trồng, ngôi lầu nhỏ kia là các sư huynh sư tỷ xây. Ninh Khuyết đứng ở dưới cây leo, nhìn những cây đậu dài sớm bị gió thổi khô, cảm xúc hơi y mịt. Giản Đại Gia đi đến trước hạ hang tối tăm. Lúc nàng nhìn khẽ thay đổi, ánh mắt trở nên hơi ướt át đi, hình như có chút động tình. Đá, nương ánh mặt trời nhìn trong vài chữ kia viết trên vách đá, vẻ mặt đó là chữ Kha Hạo Nhiên tự tay viết. Đây là ta lần đầu tiên vào thư viện Hậu Sơn. Giản Đại Gia xoay người, đi đến bên sườn dốc chắp hai tay sau lưng, nhìn xa xa thành Trường An dưới mặt trời lặn, nhìn những mây trắng kia, nói. Ta vốn tưởng rằng mình vĩnh viễn sẽ không tiến vào. Những câu chuyện năm đó, là chuyện xưa của trưởng bối, Ninh Khuyết không tiện hỏi, đành phải trầm mặc. Giản đại gia nói, thật ra ta chưa từng thích Phô Tử. Ninh Khuyết không biết lời ấy giải thích thế nào, hắn luôn cho rằng người như sư phụ, có thể rất dễ được mọi người kính yêu, Giản đại gia vì sao sẽ nói không thích. Giản đại gia quay đầu nhìn hắn, nói, bởi vì sư thúc ngươi là hắn dạy đê ra. Phải, tuy Phô Tử và Kha Hạo Nhiên lấy sư huynh đệ xưng hô, nhưng đó là vì Kha Hạo Nhiên quá kiêu ngạo, trên thực tế hắn là bị Phô Tử dạy đê ra ít nhất cái nhìn đối với thế giới này, hắn bị Phô Tử ảnh hưởng rất nhiều. Ninh Khuyết mơ hồ hiểu ý tứ Giản đại gia. Nếu không phải Phô Tử, sư thúc ngươi sao có thể cảm thấy hứng thú đối với trời như vậy? Giản đại gia nhìn bầu trời, nói. Tư viện luôn nói chiếu cố nhân gian, trên thực tế thì sao? Sự hướng nhân gian nhìn một cái. Các ngươi luôn nhìn trên trời, luôn muốn có một ngày muốn thắng trời muốn phá trời, nhưng trời kia từng đắc tội các ngươi lúc nào? Ngươi khi nào từng thật đoạn lời này rất không cái hang đá này nói ra? Năm đó Kha Hạo Nhiên ở trong hang đá mài giữa tâm trí, Phô Tử ở bên dốc ăn thịt uống rượu măng trời, thăng đến về sau, cái nhìn của thư viện đối với thế giới này vô luận chính xác hay không, cũng không thể là loại khái niệm tên côn đồ đánh nhau này, đạo lý, nhất là ở mảng vách núi này, trước. Hắn cưỡi con lừa đen, xách ngược kiếm, liên sinh không bằng hắn, quan chủ không bằng hắn, vô địch thế gian, chỉ cần hắn chưa sống đến ngại phiền, sống thêm mấy ngàn năm không có bất cứ vấn đề gì, vậy hắn chết như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Ovadan, Vi Ngạo Thiên Môn Group chương 58, nhìn trời. 2. Giản đại gia nói, bởi vì hắn cuồng vọng đến muốn đi nghịch thiên, cho nên bị Hạo Thiên giết chết. Hắn vì sao phải nghịch thiên, bởi vì cái tự do đồ bỏ đó của hắn, hẳn vì sao muốn tự do. Đó đều là bị Phô Tử ảnh hưởng, nếu không phải Phô Tử, hắn sẽ chết sớm như vậy sao? Cho nên tất cả cái này đều là Phô Tử sai. Từ kết luận đấy ngược mà không đi để ý tới ở trong quá trình này, tâm ý cùng lựa chọn của bản thân Kha Hạo Nhiên, đem trách nhiệm quy hết về Phô Tử, đoạn lời này thật ra càng không có đạo lý. Ninh Khuyết vì tự hỏi ý tưởng chân thật của quan chủ, đi lại ở trong thành Trường An, ở bờ hồ Nhạn Minh đau khổ suy tư, tinh thần thế lực đã mỏi mệt đến cực điểm, cuối cùng tìm tới chỗ trưởng bối duy nhất, lại không ngờ nghe được vài đoạn lời nói không chút nào phân rõ phải trái, hoàn toàn không liên quan như vậy, không khỏi cảm khái nữ nhân quả nhiên đều là không nói đạo lý. Nói xong phen lời này, Giản đại gia trực tiếp rời khỏi sườn dốc theo đường núi đi hướng phía dưới vách núi, vậy mà không còn bất cứ lời nào nữa, cũng không để ý tới Ninh Khuyết. Ninh Khuyết không nói gì, rất khó lý giải rốt cuộc đây là làm sao vậy. Bỗng nhiên, hắn mơ hồ đã hiểu một số cái gì đó. Đúng, Giản đại gia nói chuyện hoàn toàn không có bất cứ đạo lý gì, nói chuyện làm việc hoàn toàn không nói đạo lý, chỉ có hận ý tựa như tang tang rời nhà trốn đi, rời khỏi nhân gian hai lẫn đó, đứng ở trên lập trường của hắn cũng không hề có đạo lý nói. Loại không nói đạo lý này, thật ra ING là một loại đạo lý. Giản đại gia là đang dùng phương thức này nói cho hắn, khi hắn không hiểu đạo lý chuyện nào đó, không ngại không đi để ý tới chuyện đó, cũng không giảng đạo từ kết quả đây ngược. Tang Tang đem 20 năm tình cảm, đem ma trong bàn cờ đều vứt bỏ, đem hắn để lại nhân gian, vô tình trở lại thần quốc, cái này nói rõ nàng vẫn là Hạo Thiên. Ngàn năm làm bạn quan chủ giết chết Diệp Tô, khôn vậy không đi tự hỏi đạo lý trong sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, tân nghĩ thông suốt như hậu quả là cái gì đạo môn không thấy được bị áp chế. Chỉ đây là sự không hiểu thức của Giản đại gia đi hướng kết quả cuối cùng, căn cơ đạo môn bị dao động, Hạo Thiên sẽ yếu đi, của thư viện, nhưng dựa theo phương hỏi, cái này lại là bằng chứng nào đó. Lại đấy cái này là kết quả, không đi để ý tới liên hệ giữa nhân quả, không đi tự hỏi quá trình giữa lúc đầu cùng kết cục, không cần đoán dụng ý quan chủ, chỉ cần đem ánh mắt nhìn chằm chằm kết quả, liền có thể tiếp cận chân thật. Quan chủ hy vọng Hạo Thiên yếu đi, cái này quá hoang đường, quá không có đạo lý, tựa như Giản đại gia nói chuyện không có đạo lý như vậy. Nhưng Ninh Khuyết biết đây là thực, hắn nhìn bầu trời cao xa chấm mặc không nói, thì ra là như thế, như vậy cái này lại ý nghĩa cái gì? Tuy vẫn là chưa nhận được đáp án cuối cùng, nhưng Ninh Khuyết lại hướng chân thật đến gần thêm một bước, cách ý nghĩ của quan chủ lại gần chút, có lẽ chỉ là một bước nhỏ, lại là thu hoạch rất lớn. Bởi vì dựa theo hình thức tư duy trước đây, vô luận là hắn hay là Dư Liêm hoặc là Đại sư Huynh, đều không thể ra cái kết luận này, hoặc là nói không ai dám ra cái kết luận này. Đạo môn muốn khiến Hạo Thiên yếu đi, thậm chí diệt vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không phải đơn giản như khi xưa diệt tổ, đây là chuyện trái với tín ngưỡng từ trên căn bản, trái với logic căn bản, không có khả năng có tướng giả tác giả, miêu nị người sẽ nghĩ như vậy. Giản đại gia cũng không biết quan chủ đang nghĩ cái gì, nhưng bà có thể biết Ninh Khuyết hoang mang cùng thống khổ, vì thế bà dùng hai đoạn lời không nói đạo lý, đến thay hắn chỉ rõ con đường. bà dùng là kiếm của Kha Hạo Nhiên, phương thức trực tiếp nhất. Mọi người luôn nói, mục đích của chuyến đi không quan trọng, quan trọng là phong cảnh ven đường nhìn thấy. Rất nhiều thời điểm, đó chỉ là người thất bại tự mình an ủi, lấy cớ không có dũng khí tiếp tục hướng về phía trước. Đầu nhìn lại, phong cảnh trên đường thật ra càng mỹ ở mục tiêu quay lệ cũng càng rõ ràng hơn. Cuộc sống như thế, tự hỏi cũng là như thế. Ninh Khuyết quay đầu nhìn phía đường lên núi, nhìn bóng lưng bà giữa vách núi, hiểu người phụ nữ này nếu như đi tu hành tất nhiên sẽ trở thành nhân vật đỉnh phong nhất. Bà chỉ là không có hứng thú đối với cái này mà thôi, hắn rất cảm tạ bà chỉ điểm tựa như việc kia. Tạ bà năm đó làm những tê com ân an sau khi từ vị thành đến đó mới vào Hồng Tụ Chiêu, bà nhìn hắn, liền nhớ tới thiếu luôn được bà chiếu cố, năm quản hắn dạy hắn, bởi vì bà nhớ tình hình mấy năm trước lần đầu tiên gặp mặt, nhớ thời gian hoang đường những năm đó ở trong Hồng Tụ Chiêu, nhớ giản đại gia khiến những nơi gió trăng khắp đường quốc đều không dám làm ăn với mình, nhớ oán thầm từng có cùng cảm kích lúc này, hắn không khỏi thổn thức thật lâu, trên mặt tràn nụ cười tự rêu cùng cảm khái. Quan chủ muốn Hạo Thiên yếu đi. Đây là chuyện Ninh Khuyết hiện tại xác định, về phần vì sao, hắn mơ hồ có điều suy đoán, chỉ là còn chưa thể bắt lấy mảng ánh sáng mấu chốt nhất đó, hoặc là từng sáng ngời, nhưng hắn không thể tin được. Mặc dù mặt trời tắt cuộc sống cũng cần tiếp tục. Không nghĩ ra dụng ý của quan chủ, không thể để thế cục thế gian có điều biến hóa, chiến tranh của đường quốc và nhân gian lần nữa chính thức mở ra, trong thành Trường An tràn ngập hương vị tiêu điều khẩn trương, các châu quận không ngừng hướng biên cảnh vận chuyển đồ quân nhu lương thảo. Quân bộ đèn đuốc sáng trưng trắng đêm, không ngừng điều binh khiển tướng. Thế giới bên ngoài đường quốc cũng có chút hỗn loạn, tin Diệp Tô chết khiến thanh thế tân giáo vì đó hạ thấp nhưng căn cứ tình báo của ám thị vệ lại chưa xuất hiện sóng chiều lui giáo quy mô lớn. Tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, đợi sau khi liềm xong vết thương tân giáo ngược lại sẽ bộc phát ra lực lượng càng cường đại hơn. Chiến tranh đã bắt đầu, như vậy thì phải thắng lợi, đây là nguyên tắc làm việc Ninh Khuyết luôn tuân theo, cũng là nguyên tắc xử thế của đại đường, chỉ là thật sự phải thi hành, tất nhiên là việc rất khó khăn. Vũ Lâm quân tinh nhuệ nhất kinh đô bị điều hướng Thanh Hà, tùy thời chuẩn bị Nam Hạ quận Thanh Hà, nhìn từ mặt ngoài đây là bởi vì có Ninh Khuyết Trường An không cần lo lắng vấn đề phòng ngự, nhưng cũng là đang nói rõ, đường quốc hiện tại thừa nhận áp lực thật lớn, ngay cả Vũ Lâm quân cũng phải tiến vào chiến trường, làm sẵn chuẩn bị dã chiến. Ninh Khuyết đứng ở trên tường thành, nhìn tuyết rơi, nhìn đường quân tiến lên trong gió tuyết, nhớ tới chiến tranh đã bắt đầu thì phải thắng lợi tựa như cũng là nguyên tắc làm việc của người nào đó. Web Nguyên Diệp Hồng Ngư chết thật rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy phong cách làm việc cùng trí tuệ năng lực của quan chủ, Diệp Tô đã phải chết, nàng tất nhiên đồng thời chết, sẽ không lưu lại cho nàng bất cứ đường sống nào, mà dựa theo cảm giác của hắn đêm đó, nàng quả thật không có đường sống. C coi từ va, cách chương.